Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 129, trọng thương. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Ở Lâm Thiên toàn lực một quyền dưới. Lao, gờ giống như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ở giữa không trung họa xuất xa vài trăm thước. Bịch một tiếng vang thật lớn. Đập vào mặt đất bên trong. Kích khởi một đại đoàn yên vụ. Không rõ sống chết. Đánh xuất toàn lực một quyền Lâm Thiên. Lúc này cũng là phi thường hư nhược thời khắc. Một đạo công kích lặng yên lai tới. Bán nguyệt đưa ma. Chẳng biết lúc nào. Đột tiến đáo Lâm Thiên trước mặt Diamante. Vung lên trường kiếm trong tay. Trở tay vung về phía trước một cái. Lại là một đạo cường đại kiếm khí sóng chiều. Có lực sát thương to lớn. Hướng phía Lâm Thiên vung đi. Kiến kiếm khí sóng chiều đánh tới. Lâm Thiên biến sắc. Cường lực như vậy một quyền cũng không phải là không có đại giới. Hiện tại chính mình có thể gánh không được một chiêu này. Lâm Thiên cực lực lệch xoay người. Muốn tránh quá một chiêu này. Nhưng là hiện tại tránh né lấy muộn. Kiếm khí còn là đánh trúng Lâm Thiên. Phốc thử. Kiếm khí xẹt qua. Lau một cái huyết hoa trên không trung văng lên. Ở ánh trăng chiếu ưu dưới, đỏ như vậy óng ánh trong suốt, giống như một viên huyền phù tại không trung hồng bảo thạch. Đạp, đạp, liên tiếp lùi lại mấy bước, Lâm Thiên mới ngưng được thân hình. Hai mắt chăm chú nhìn phía trước Diamante cùng Gladius hai người. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, trên trán hiện đầy bởi vì đau đớn kịch liệt mà sinh sinh mồ hôi lạnh. Trên ngực xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Tiên huyết không ngừng chảy ra. Cùng lao, gờ thể thuật giao thủ tuy là chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt đó bên trong, hai người cũng không biết bọn họ va chạm bao nhiêu lần. Thể lực tiêu hao bỉ trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Đặc biệt trước ngực vết thương này, đối với mình tổn thương nghiêm trọng hơn. Nếu là không cầm máu, chính mình thể lực cũng sẽ từ từ giảm xuống. Có thể có trước mắt hai cái này đại địch ở. Lâm Thiên làm sao có thời giờ ngừng tiên huyết, xem ra chính mình bất năng đang đánh, phải nghĩ biện pháp đường chạy, ở đánh tiếp cũng đường chạy cơ hội cũng không có, Lâm Thiên trong lòng nghĩ thầm. Tên tiểu quỷ này, đã bị ta kiếm khí đả thương, chiến lực nhất định giảm xuống không ít, cùng tiến lên, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem tiểu quỷ này giải quyết rồi, Diamante thấp giọng nói rằng. Ừ. Gladius gật đầu đáp, ta tiến lên kiềm chế. Ngươi chuẩn bắt chuẩn cơ hội tiểu quỷ này một kích chí mạng. Vừa dứt lời, Gladius đầu tàu gương mẫu hướng Lâm Thiên trùng đi tới. Diamante vội vã lên đường đuổi kịp. Kiến sông lên lại là Gladius. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. Kinh qua bên ngoài một chiêu kia mới vừa rồi cánh tay bạo tác. Lâm Thiên đã có thể đoán được cái này Gladius toàn thân các cái vị trí đều có thể bạo tác. Người như thế đánh như thế nào? Nếu tới gần bị người ta bắt lại, chính là bạo tác. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái thực lực càng cao cường Diamante. Đang ở Lâm Thiên muốn làm thế nào lúc, Gladius đã lấn người đuổi kịp. Một quyền mang theo tiếng xé gió hướng Lâm Thiên gương mặt đánh tới. Lâm Thiên đồng dạng không yếu thế chút nào. Một tay nắm tay, toàn lực nghênh liễu thượng khứ. Bịch một tiếng, Gladius trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài cổ lai diêu tư. Đang lùi lại quá trình. Một tiếng nổ từ cánh tay kia bên trên phát sinh. Ngay vừa mới rồi Lâm Thiên đã nghĩ tới đối phó Gladius đích phương pháp xử lý. Gladius nếu muốn để toàn thân bạo tác, nhất định phải để thân thể mình bành trướng. Cái này đứt đoạn trình cần thời gian không ngắn. Lấy chính mình tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn có thể ở Gladius bạo tạc trước. Cùng với giật lại một đoạn khoảng cách an toàn. Hưu một tiếng. Một đạo trường kiếm sắc bén từ bên trái hướng Lâm Thiên hai mắt đâm tới. Khiết bạch thân kiếm hiện lên hàn mang. Xẹt qua không khí đều có thể bị bám ô tiếng xé gió. Có thể thấy được kỳ phong lợi. Hắc kiếm. Lâm Thiên hướng phía hư không nắm chặt. Hắc sắc chuôi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Ngay sau đó màu đen thân kiếm rất nhanh từ chỗ chuôi kiếm diễn sinh ra tới. Trở tay hoành ở trước ngực. Tỏa thương một tiếng. Nhất hắc nhất bạch hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Thân kiếm run rẩy, phát ra tiếng thanh tiếng kiếm reo. Đinh tai nhức óc, suy suy. Diamante lực lượng một tăng. Lúc đầu bị ngăn trở trường kiếm lần nữa bạo phát cường đại uy lực. Hướng Lâm Thiên trùng đi. Thân kiếm muốn giao. Phát sinh suy suy tiếng va chạm. Lâm Thiên trường kiếm trong tay cố sức khơi một cái. Trường kiếm màu trắng phương hướng phiến diện. Xoa Lâm Thiên eo ếch. Đâm hụt. Nhất chiêu hay sao? Diamante trong tay trường kiếm nhất chuyển. Hướng về phía Lâm Thiên eo ếch vót ngang đi qua. Cái này thứ trưởng kiếm cách xa nhau gần quá. Lâm Thiên khó có thể tránh né. Sắc bén mũi kiếm. Gọt bên trong Lâm Thiên eo ếch. Nhưng mà truyền tới không phải mũi kiếm cùng huyết nhục tiếng va chạm. Mà là như tiếng kim loại va chạm. Diamante cả kinh. Nhưng lúc này Lâm Thiên trong tay hắc kiếm lấy mang theo vô địch tư thế. Từ trên xuống dưới. Từ chính mình bổ tới. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng rút kiếm đón đỡ. Lộ ra y phục kia hạ bị Busosoku Haki bao trùm eo ếch. Tỏa thương một tiếng. Cường đại lực phản tác dụng xuyên thấu qua thân kiếm. Chuyển lại đáo song phương trên tay. Song phương cánh tay không khống chế được run rẩy. Tỏa thương. Thình thịch. Liên tiếp cương thiết tiếng va chạm. Ở giữa còn kèm theo mấy tiếng quyền cước giao nhau. Đem không khí đều đánh bể ầm ninh thanh. Liên tiếp kỹ càng kiếm chiêu. Từ trong tay hai người thuận tay phát sinh. Từng đạo kiếm khí cũng theo trường kiếm huy vũ. Từ mũi kiếm phát ra. Tạo thành cường lớn lực phá hoại. Mặt đất đều ở đây hai nhân kiếm thuật dưới. Hiện đầy từng đạo không biết sâu đến mức nào khe rãnh. Vừa muốn bên trên đến giúp đỡ Gladius. Đều bị những thứ này kiếm khí làm cho không dám tới gần. Nhưng cái này không có nghĩa là. Gladius chỉ có thể một mực ở đây nhìn. Không ra tay. Cổ lai diêu tư thân hình lóe lên. Trường kiếm. Ngàn đâm. Diamante gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay rất nhanh hướng phía Lâm Thiên đầu đâm ra. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã bị vô số đạo kiếm ảnh bao phủ. Đối mặt cấp tốc đâm tới kiếm ảnh, Lâm Thiên mặt không đổi sắc, thân thể không đứng ở tốc biến. Mỗi lần Diamante đều thiếu chút nữa liền đâm bên trong. Đâm như thế kiếm còn không có bên trong. Diamante không thể làm gì khác hơn là thu hồi trường kiếm. Ở đâm xuống cũng vô dụng. Còn có thể lãng phí thể lực. Không nghĩ tới. Ngươi tên tiểu quỷ này. Không gần như chỉ ở thể thuật không yếu. Đang ở kiếm thuật bên trên cũng mạnh như vậy. Không hổ là hải quân từ trước tới nay có tiềm lực nhất thiên tài thu hồi trường kiếm. Diamante đối diện nói. Đừng xem Diamante mặt ngoài không có gì. Kỳ thực trong lòng sớm lấy kinh hãi không gì sánh được. Tên tiểu quỷ này ở thể thuật đều có thể vượt qua lao. Gờ, không nghĩ tới ở kiếm thuật bên trên cùng mình đều không kém chút nào. Còn có kinh khủng năng lực trái ác quỷ. Phải biết rằng tên tiểu quỷ này chỉ có 13 tuổi. Mà bọn họ đều đã ở trên mặt này thấm nhuần vài chục năm. Sợ rằng không bao lâu bọn họ cũng sẽ bị tên tiểu quỷ này cấp đuổi theo. Đến khi 2 năm sau, 3 năm sau, thậm chí 10 năm sau, tên tiểu quỷ này được cường đại bao nhiêu? Rất có thể đạt được hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Thậm chí, đây đối với hết thảy hải tặc mà nói đều không phải một tin tức tốt. Mà hôm nay cũng là cái cực cơ hội tốt. Diamante lấy quyết định, coi như ba người trọng thương cũng phải đem tên tiểu quỷ này lưu lại. Lâm Thiên cười hắc hắc, cũng không có đối với cái đề tài này đàm luận. Mà là tuần hỏi, các ngươi cũng không nhất định có thể giết được ta. Mà ta cũng không nhất định có thể giết các ngươi. Nếu như vậy, chúng ta đây đôi phản thẳng thắn các lùi một bước đi. Ngừng tay làm sao? Nhà mình tình huống chính mình tinh tường. Hiện tại mình đã là chiến lực toàn bộ ra khỏi. Bởi trước ngực vết thương không khô huyết. Thể lực hạ xuống phi thường lợi hại. Đánh tiếp nữa. Đầu tiên xong đời nhất định là chính mình. Có thể Diamante đã quyết định quyết tâm. Phải ở hôm nay giết Lâm Thiên. làm sao có thể đồng ý Lâm Thiên ý kiến. Không có nhiều lời, Diamante vung lên trường kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí phát sinh, biểu lộ chính mình trả lời. Đã như vậy, vậy đánh đi. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, huống là đối mặt muốn chính mình mệnh người. Lâm Thiên gầm lên giận dữ, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái. Đồng dạng một thanh hắc kiếm xuất hiện tại trong tay. Tay cầm 2 thanh hắc kiếm hung mãnh đem kiếm khí đánh nát. Tiểu quỷ, ngươi cho là 2 thanh kiếm liền có thể đánh thắng ta sao? Ta để cho ngươi thấy rõ ta thực lực chân chính. Kiến Lâm Thiên chủ động công tới. Giọng nói thập phần chẳng đáng. Có thể trong ánh mắt quả thực vô cùng thận trọng. Lần này Diamante nhưng vô dụng kiếm thuật. Chỉ thấy hắn cầm trường kiếm nhất bỏ rơi. Không sai, chỉ dùng để bỏ rơi. Cứng rắn vô cùng thân kiếm. Ở Diamante cái này vung dưới. Cứ nhiên như vải vậy nhẹ bỗng. Lập tức liền quấn chặt lấy Lâm Thiên trong tay 2 thanh hắc kiếm. Mà thân kiếm kia giống như xà vậy. Triển khai bất quy tắc vận động. Khó có thể dự liệu bên ngoài hành động cụ thể phương hướng. Lâm Thiên buông ra trường kiếm. Nắm tay hướng Diamante bụng đánh. Hiển nhiên Lâm Thiên là muốn lấy công kích. Lại để Diamante chính mình thu hồi trường kiếm. Có thể chẳng biết tại sao. Diamante cư nhiên không có lùi bước. Ngược lại cất bước về phía trước. Lâm Thiên trong lòng đột nhiên có cổ không phải hảo dự cảm. Có thể hiện tại đã không thể nhận chiêu thối lui. Thứ lạp trường kiếm nhất quất một hồi. Lâm Thiên 2 vai ra là thêm 2 đạo huyết ngân. Cái này 2 đạo huyết ngân phi thường sâu. Xuyên thấu qua vết thương có thể nhìn thấy màu trắng kia đầu khớp xương. Lâm Thiên đen nhánh nắm tay cũng đánh vào Diamante bụng. Ở Lâm Thiên diêu lớn lực lượng dưới. Diamante đốn sự tình phun ra một đại cửa tiên huyết. Ngay cả trường kiếm trong tay đều không cầm được. Bay rớt ra ngoài. Trên mặt lại hiện lên tiếu ý. Còn chưa động thủ. Một đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ phi xông tới. PS, truy canh đồng hài môn. Miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đào kế thì. Ta tới kéo một nhóm. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm. Cuối cùng trùng một bà. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.